Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Livestream dạy học. Lúc xế chiều, ký nhận rồi vừa mới gửi đến một nhóm kho trò chơi dịch dinh dưỡng sau. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người lần nữa đăng ký rồi chinh chiến tại tuyến. Bất quá online một khắc này, bọn hắn mắt trợn tròn rồi. Bạn tốt danh sách tự động bắn ra, vô số ảnh chân dung nhảy lên, tin tức trong nháy mắt 999 cộng, phảng phất ở bọn hắn lo cao mấy tiếng đồng hồ bên trong phát sinh rồi cái gì kinh thiên động địa. Việc lớn, để cho hai người không khỏi mộng rồi. Bọn hắn theo bản năng ấn mở rồi tin tức danh sách. Lập tức lượng lớn khung chat hiện lên. Diệp Tuyết Nhi, what the fuck, trái bưởi các người cũng quá lợi hại rồi. Đến cùng làm sao làm được? Mau ra cái giáo trình a, ta cũng muốn học a lưu sách. Tiểu Mặc các người mau ra cái giáo trình a. Hiện tại ta trong công hội thích khách các người chơi đều nhanh sắp điên rồi. Diệp Tuyết Nhi, bàn nhược xá sinh a a a. Quỳ cầu dạy học video, bái tạ, đập đầu, vương đại mãng, cầu dạy bảo bàn nhược. Mặt khác nói cho các ngươi biết một cái tin vui. Dựa theo lúc trước đại gia ở diễn đàn ước định, hiện tại ngươi nhà cầu cầu là thích khách chi vương rồi. Cổ ngữ, thần thoại công hội phát tới điện mừng. Thất danh, chúc mừng, chúc mừng. Gần nhất ta đang nghiên cứu địa ngục đạo tu luyện hệ thống. Chọn ngày tới bái phòng các ngươi. Mỉm cười, nhìn qua lít nha lít nhít tin tức, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử liếc nhau một cái, sau đó ăn ý đem tầm mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa đang ngồi nghịch đất cát cầu cầu. Bàn nhược xá sinh, thích khách chi vương, nhìn qua chính chơi hăng say cầu cầu. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử một mặt dấu chấm hỏi. Không hiểu rõ vì cái gì những này từ ngữ sẽ cùng cầu cầu dây dưa cùng một chỗ. Sau đó bọn hắn cất bước hướng đi rồi cầu cầu. Đi đến rồi bên cạnh hắn. Nhìn thấy có người tiếp cận. Cầu cầu lúc này ngẩng đầu. Sau đó liền kinh hỉ lên tiếng. Ba ba mụ mụ, các ngươi trở về á. Tiểu Dữ Tử ngồi xổm người xuống. Vuốt vuốt cầu cầu đầu. Mỉm cười nói. Cầu cầu, ba ba mụ mụ không có ở đây thời điểm có phát sinh cái gì không? Cầu cầu nghe nói, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ba ba mụ mụ, từ hôm nay trở đi cầu cầu liền là lợi hại nhất thích khách rồi. Tiểu Dữ Tử, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Mặc, ngoặc kép chấm hỏi. Cầu cầu, ngươi lại không ngoan rồi. Còn sách thích khách, có phải hay không cái mông ngứa rồi? Tiểu Dữ Tử lúc này quát lớn nói, cầu cầu nghe nói, vội vàng dùng hai tay che ở rồi chính mình cái mông. Trên mặt lộ ra rồi e ngại vẻ mặt, nhìn qua bộ dáng như thế cầu cầu. Tiểu Dữ Tử thở dài rồi một hơi, theo bản năng ấn mở rồi cầu cầu tin tức mặt tấm. Theo thói quen nghĩ xem xét cầu cầu khỏe mạnh trạng thái. Nhưng làm nhìn thấy phía trên bắt mắt mấy cái đánh dấu sau, nàng cùng Tiểu Mặc lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Cầu cầu, 6 tuổi. Nhân vật tin tức, 61 hoạt động phần thưởng đệ nhất. Có được hoàn toàn tự chủ ý thức. Có được cực cao trưởng thành thiên phú. Nhân vật năng lực, địa ngục đạo bàn nhược xá sinh. Không địa ngục đạo ba bàn nhược xá sinh. Kỹ năng tin tức. Địa ngục đạo, cực đạo lực lượng, thi triển sau có thể triệu hoán bàn nhược ma đà gia trì bản thân. Đối mình tạo thành bất cứ thương tổn gì cũng có thể thông qua ma đà truyền lại đến khóa chặt mục. Tiêu thân trên, cũng ngoài định mức tạo thành cố định tổn thương kỹ năng tiến độ tu luyện. Bàn nhược chân đế xá sinh, sơ cấp, kỹ năng bị động hiệu quả. Bàn nhược ma đà hộ thể sơ cấp. Lượng máu giảm bớt 1%, tự thân toàn thuộc tính tăng phúc cộng 1%, lượng máu thấp hơn 50% sẽ thu hoạch được 10% miễn thương. kỹ năng đánh dấu, cực đạo ấn ký, địa ngục đạo cực đạo người tu luyện tiêu chí, nhân vật nghề nghiệp, không, ban đầu có thể lựa chọn phương hướng vì cuồng chiến sĩ, thích khách, pháp sư, cũng có thể ở trong trò chơi tự mình lĩnh ngộ những nghề nghiệp khác. Nhân vật tính cách, quật cường, lạc quan, nhân vật mục tiêu, trở thành cùng ba ba mụ mụ đồng dạng ưu tú thích khách, nhân vật trạng thái, khỏe mạnh khóa lại người, tiểu dữu tử, giờ phút này tiểu mặc cùng tiểu dữu tử một mặt không dám tin tưởng. Con trai học được bàn nhược xá sinh rồi, cái này sao có thể, bọn hắn không cách nào tưởng tượng rời đi mấy cái tiếng đồng hồ bên trong. Cầu cầu thân trên đến cùng phát sinh rồi cái gì? Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Nghĩ đến vừa mới 999 cộng lượng tin tức. Giờ khắc này tiểu mặc cùng tiểu dữ tử xem như rõ ràng vì cái gì những này bạn tốt như bị điên. Không ngừng phát tới tin tức. Cầu cầu, nói cho mẹ, ngươi là làm sao học được bàn nhược xá sinh? Tiểu dữ tử vuốt vuốt cầu cầu cái đầu nhỏ. Trong lòng tự hào đồng thời, lại tràn ngập tò mò. Mẹ, ngươi không tức giận? Cầu cầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Không tức giận, ngươi trước nói cho mẹ là làm sao học được. Tiểu dữ tử tiếp tục hỏi nói. Mẹ, ngươi không phải rất kỳ quái cầu cầu trước đó vì cái gì biến hóa như thế lớn à? Vụng trộm nói cho ngươi. Kỳ thực kia thời điểm cầu cầu liền ở tu luyện bàn nhược xá sinh rồi. Nghe lấy cầu cầu miêu tả, tiểu mặc cùng tiểu dữ tử hai người ngạc nhiên. Vừa lúc mới bắt đầu bọn hắn coi là cầu cầu có rồi kỳ ngộ gì. Nhưng nghe được cầu cầu nói lên phương thức tu luyện, bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Làm sao càng nghe càng quen thuộc đâu. Này mẹ nó không phải diễn đàn trên không đáng tin cậy tự sát tập hợp sao? Đối với này hệ liệt tìm đường chết tập hợp, tiểu mặc cùng tiểu dữ tử có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy là một đoạn nghĩ lại mà kinh việc đã qua. Bởi vì bọn hắn lúc trước thật rất nghiêm túc đi học rồi. Vì thế kinh lịch qua một đoạn dài rằng giặc phục sinh chờ đợi thời gian. Cho dù hiện tại nhớ tới, bọn hắn vẫn cảm thấy bị bất lương diễn đàn các người chơi cho hố rồi. Này phương thức tu luyện tuyệt đối không đáng tin cậy, cho nên ở biết rõ rồi cầu cầu lại là dựa vào loại phương thức này tu luyện sau khi thành công. Bọn hắn lộ ra có chút không dám tin tưởng, giờ khắc này bọn hắn xem như rõ ràng cầu cầu vì cái gì gần nhất luôn luôn tìm đường chết rồi. Nguyên lai là đang len lén tu luyện tìm đường chết tập hợp. Bất quá giờ phút này bọn hắn lại có mới nghi hoặc. Cầu cầu là như thế nào biết rõ phần này tìm đường chết tập hợp. Mặc dù cầu cầu bởi vì tự thân đặc thù, cũng có được đăng ký diễn đàn công năng. Bất quá tiểu mặc cùng tiểu dữ tử nhưng không có cho cầu cầu mở ra cùng đăng ký diễn đàn tài khoản. Bởi vì bọn hắn sợ điêu khắc cát đám dân mạng đem cầu cầu cho mang lệch rồi. Cho nên không có tài khoản cầu cầu hẳn không có bất kỳ mương máng biết được phần này tập hợp mới là. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cầu cầu lần kia rời nhà trốn đi. Cầu cầu, có phải hay không đem ngươi bắt cóc cái kia bại hoại nói cho ngươi tu luyện phương pháp? Tiểu dữ từ một mặt ngưng trọng hỏi nói, nghe nói lời này, cầu cầu một mặt ủy khuất mở miệng, mẹ, cầu cầu không nói, nhìn qua cầu cầu, tiểu dữ tử thở dài rồi một hơi, từ bỏ rồi tiếp tục truy vấn, sau đó mở miệng nói, kia cầu cầu nói cho mẹ, ngươi là như thế nào đem bàn nhược xá sinh luyện thành a? Nhìn thấy mẹ không hỏi tới nữa, cầu cầu lập tức nở nụ cười. Đợi một chút, ta mở cái livestream, cho bọn hắn một cái hồi phục. Nhìn thấy cầu cầu muốn bắt đầu giải thích, tiểu mặc lúc này mở miệng nói. Tiểu dữ tử gật rồi lấy đầu, vuốt vuốt cầu cầu đầu. Hơi chờ một chút, để ba ba mở cái livestream. Thật nhiều bằng hữu hiện tại cũng nghĩ biết rõ. Cầu cầu ngươi hiện tại thế nhưng là nổi danh rồi. Lúc này Tiểu Mặc mở ra rồi livestream cái nút, đưa vào rồi một chuyến tiêu đề. Vừa mới có chuyện không ở. Muốn học bàn nhược xá sinh thích khách các người chơi đều đến livestream phòng A. Liền không từng cái trả lời rồi. Nhớ kỹ khen thưởng u. Ta phải tích lũy tiền cho cầu cầu mua nhà đâu. Lâu chủ, toàn thế giới ta lão bà đẹp nhất ở biết rõ rồi có người học xong bàn nhược xá sinh sau. Rất nhiều thích khách người chơi rơi vào rồi dày vò trạng thái. Liền đang chờ đợi có người ở diễn đàn đem bàn nhược xá sinh tin tức cho công bố ra. Nhìn thấy quy tắc này livestream phòng xuất hiện, tất cả thích khách người chơi không có chút gì do dự. Lúc này điểm kích tiến vào livestream phòng, chẳng những là thích khách người chơi, lượng lớn những nghề nghiệp khác người chơi cũng đều tràn vào quy tắc này livestream phòng bên. Trong, đều muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong thích khách khó khăn nhất học kỹ năng đến cùng cường. Hãn đến mức nào, livestream phòng nhân số tại lúc này phi tốc kéo lên. Cảm thấy nhân số không sai biệt lắm sao? Tiểu Mặc đưa mắt nhìn sang rồi cầu cầu. Sau đó mở ra rồi cầu cầu phân tích mặt tấm. Đem bàn nhược xá sinh tin tức biểu hiện ra cho rồi livestream phòng các người chơi. Khi thấy bàn nhược xá sinh cụ thể kỹ năng tin tức sau, livestream phòng nội lập tức một tràng thốt lên, chính như bọn hắn lúc trước suy đoán như vậy, bàn nhược xá sinh năng lực vô cùng cường đại, tất cả thích khách người chơi nhìn được một trận nhãn nóng. Hận không thể chính mình cũng lập tức nắm giữ cái này cường hãn đơn đấu năng lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thích khách người chơi bắt đầu khen thưởng hồn tệ. Thúc giục Tiểu Mặc nhanh chút tiến vào chính đề, bắt đầu như thế nào học tập bàn nhược xá sinh giảng giải. Nhìn thấy livestream phòng các người chơi mưa đạn cùng khen thưởng, Tiểu Mặc cười 10 phần vui vẻ, bởi vì có rồi những này tiền thưởng, ở Bắc Kỳ mua nhà áp lực lại thiếu rồi, tốt rồi. Cầu cầu, hiện tại bắt đầu nói đi, hiện tại có thật nhiều ca ca tỉ tỉ nhìn lấy. Người muốn giảng kỹ càng một điểm A tương đương, lúc này Tiểu Dữ Tử đối lấy cầu cầu mỉm cười nói. Cầu cầu dùng sức gật rồi lấy đầu, bắt đầu rồi hắn giảng dài. Cầu cầu thi triển bàn nhược xá sinh thời điểm, sẽ chú ý tới rất trọng yếu mấy điểm. Ánh mắt muốn lạnh nhạt vô tình, sau đó muốn toàn thân đầu nhập. Ở cầu cầu lại thuật mạc Tiểu Tân lúc đó theo như lời nói đồng thời. Livestream phòng nội vô luận là thích khách người chơi, vẫn là những nghề nghiệp khác người chơi, đều hết sức chăm chú nghe lấy, thậm chí cầm ra bút ký bắt đầu ghi chép. Những này lúc đó Mạc Tiểu Tân nói bậy lời nói từ cầu cầu trong miệng nói ra, lại trở thành rồi các người chơi nghiên tập bàn nhược xá sinh thánh điển. Giờ khắc này bọn hắn vô cùng nghiêm túc nghe lấy. Livestream phòng liền mưa đạn đều không người soát rồi, bởi vì các người chơi đối với địa ngục đạo từng có nghiên cứu, đều biết rõ địa ngục đạo lực lượng cũng không phải là chú đồ chuyên môn, mà là âm phủ thế giới một cái tu luyện hệ thống. So sánh với chú đồ chỉ là chuyên tu địa ngục đạo mà thôi. Những nghề nghiệp khác cũng là có nắm giữ địa ngục đạo lực lượng khả năng. Này một điểm các người chơi sớm đã từ địa ngục server diễn đàn bên trong biết được. Vẻn vẹn địa ngục server các người chơi hiện tại tiếp xúc đến, nắm giữ địa ngục đạo lực lượng chủng tộc liền không dưới 6 cái rồi. Cho nên cầu cầu giải thích đối với không phải thích khách người chơi khác tới nói, cũng đồng dạng tràn ngập rồi lực hấp dẫn, đều cho rằng là hiểu rõ địa ngục đạo lực lượng thể hệ một lần cơ hội. Mặc dù cầu cầu giảng giải có chút mơ hồ, bất quá đối với một đứa bé, các người chơi cũng không có yêu cầu quá nhiều, ngược lại bắt đầu từng câu từng chữ giải đọc câu nói này ở tu luyện bên trong trợ giúp cùng hàm. Nghĩa, livestream phòng nội học tập bầu không khí dần dần dày đặc. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, ở cầu cầu nói xong chính mình đối với bàn nhược xá sinh cuối cùng lý giải sau. Hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn, ca ca tỷ tỷ học xong sao? Trong lúc nhất thời, đầy bình mưa đạn lần nữa xoát lên. Mạnh nhất Tuyết Lê, thật đáng yêu Thích Khách Chi Vương. Mãnh liệt yêu cầu ôm một chút. Thích Khách Tín Điều, cầu cầu lão sư, ta học xong. Trọng yếu nhất chính là ánh mắt muốn lạnh nhạt mà. Buồn cười, hàn mang lóe lên. Hắc hắc, cầu cầu lão sư nói mỗi một câu nói đều ghi chép lại rồi. Chờ một chút đi nghiên cứu một phen. Gõ vui vẻ tương đương. Lưng đâm nhỏ tay thiện nghệ. Về sau ai còn dám nói chúng ta Thích Khách là yếu nhất cống thoát nước nghề nghiệp. Ta trở tay chính là một cái bàn nhược xá sinh. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là chính diện ám sát. Buồn cười, đến không bóng đi không dấu vết. Xem ra chúng ta Thích Khách người chơi ngày xuân đến rồi. Đại gia chuẩn bị sóng bắt đầu. Là thời điểm đi chèn ép một chút những nghề nghiệp khác rồi. Buồn cười, Grayon xin chan, dường như là đau lòng cảm giác. Ở các người chơi bàn tán sôi nổi bên trong. Tiểu Dữ Tử bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, bởi vì nàng phát hiện cầu cầu dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì. Tựa hồ phát hiện rồi mẹ tầm mắt đang theo dõi chính mình dưới chân. Giờ khắc này cầu cầu bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Cầu cầu, chân ngươi dưới là cái gì? Mẹ, cầu cầu cái gì đều không giấu. Cầu cầu vội vã cuống cuồng trả lời. Vậy ngươi đem chân rời đi. Cầu cầu lập tức vẻ mặt đau khổ rời đi rồi chân. Tiểu Dữ Tử thấy thế. Đưa tay đem chôn ở cát đất bên trong vật lấy rồi ra ngoài. Dao găm. Nhìn thấy trong tay lập lòe phát ánh sáng đồ trắng dao găm. Tiểu Dữ Tử ngạc nhiên. Sau đó trừng mắt nhìn phía cầu cầu. Cầu cầu, ngươi từ đâu tới dao găm? Ngươi còn như thế nhỏ. Làm sao có thể lấy chơi vũ khí? Nghĩ đến chính mình đối mặt tiểu tân cam đoan. Cầu cầu vẻ mặt đau khổ rơi vào trầm mặc. Cầu cầu, mẹ, ngươi đánh ta đi, ta không nói. Cầu cầu ủy khuất mở miệng nói. Nghĩ đến cầu cầu vậy mà giấu lấy hai người bọn họ vụng trộm giấu rồi một cái vũ khí. Tiểu Dữ Tử lộ ra 10 phần tức giận. Sau đó cùng tiểu mặc liếc nhau một cái. Hai người đồng thời ra tay, ở livestream phòng các người chơi kinh ngạc tầm mắt bên trong. Bọn hắn Thích Khách Chi Vương bắt đầu gào khóc, rất tàn nhẫn nhận lấy hỗn hợp xong đánh một trận đánh đau. Khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, bộ dáng vô cùng thê thảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục